đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 931, chân chính tốc độ. Năm càng, ta nhóm không muốn khai chiến. Các hạ cần gì đánh cược hắn nhóm mệnh? Hắc Ngô Vệ nói ra. A, tại chỗ mấy ngàn tên tu hành người lần lượt lui lại. Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ cùng Tầng Diễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Châu lắc đầu nói. Hắn nhóm chết không chết, cùng lão phu có liên can gì? Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ, Tầng Diễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người tâm tình chìm vào đáy cốc. Bây giờ bất kể là ai thắng ai thua, hắn nhóm Tam Đại Tông đều không có cái gì quả ngon để ăn. Chuyện này là sao a? Nghiệp chướng, lấy được mệnh cách chi tâm còn không có nóng tay. Hưng phấn kình đều không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị người hung hăng đánh xuống địa ngục. Sáu tên Hắc Ngô Vệ, lục đại thiên giới lượn quanh. Cái này nhất chi lực lượng, đủ dùng quét ngang kim hồng lưỡng giới. Cũng may Hắc Tháp nội bộ mâu thuẫn rất lớn, nếu không, phiền phức liền lớn. Chúng tu hành giả lui trăm mét có hơn, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Thiên giới ở giữa chiến đấu, muốn giết bọn hắn, đều là một ý niệm. Hắn nhóm cảm giác mình tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, chờ đợi lấy bị người sâu xé. Tại thiên giới trước mặt, hắn nhóm tất cả đều là nhỏ yếu cừu non. Các hạ muốn cùng Hắc Tháp là địch. Hắc Ngô Vệ tiếp tục hiểu dùng lợi hại. Lục Châu nói ra, ngươi không dám loạn khai sát giới, là sợ hãi bị phạt a? Hắc Ngô Vệ nhất kinh. Cái này ba viên mệnh cách chi tâm đã vào lão phu túi. Ngươi nhóm cảm thấy, chỉ bằng ngươi nhóm sáu người có thể cầm lại? Lục Châu hỏi lại, hắn ở trong lòng tính toán song phương chiến đấu lực. Đối phương tổng cộng 20 cái mệnh cách, đem chí mệnh nhất kích dùng hết, có thể mang đi 5 cái mệnh cách, còn thừa lại 15 cái mệnh cách. Như là không cân nhắc công đức, thái huyền chi lực hẳn là có thể mang đi 2 người mệnh cung, còn thừa lại 3 người. Chênh lệch có điểm lớn a. Mặc dù có một ít không sai vũ khí, nhưng mà tựa hồ còn chưa đủ vững vàng. Trước hù dọa lại nói, Hắc Tháp nghị hội làm như thế là tại bảo vệ Hồng Liên. Hắc Ngô Vệ lần nữa nói, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Ngươi hỏi hỏi bọn hắn, có đồng ý để cho ngươi bảo hộ sao? Lục Châu chỉ một lần bay đến cách đó không xa mấy ngàn tên tu hành người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kia Hắc Ngô Vệ ý đồ giải thích nói, Hồng Liên căn bản không có chống cự tai nạn năng lực, cấp thấp mệnh cách thú, liền nhường các ngươi chật vật như thế, như là gặp phải thú vương. Chấm ngoặc kép, đi. Lục Châu đưa tay ngắt lời hắn, loại lời này lão phu nghe chán. Hắc Ngô Vệ hai mặt nhìn nhau, đều là lần thứ nhất gặp, thế nào liền nghe chán rồi? Vậy cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Bày trận, bốn tên Hắc Ngô Vệ bỗng nhiên lấp lóe, đem Lục Châu vây quanh ở giữa trận. Hắc Ngô Vệ nói cho cùng có 6 người. Theo bọn hắn nghĩ, 6 đánh 1, thủ thắng hy vọng phi thường lớn. Sát giới, mở liền mở, một cái hô hấp công phu, liền có cái này dạng tốc độ. Đám người lên tiếng kinh hô, đây chính là thiên giới đấu pháp. Bốn góc Hắc Ngô Vệ giơ lên trong tay trường kích, Lục Châu nhíu mày, lão phu liền thành toàn các ngươi. Thân hình hư lắc, xuất hiện tại phía đông Hắc Ngô Vệ hậu phương. Một trưởng vỗ ra, kia Hắc Ngô Vệ cảm thấy được nguy hiểm gây nên, lập tức lấp lóe chạy trốn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lục Châu sớm đã dự phán hắn vị trí, cùng lấy dùng tốc độ nhanh hơn vọt đến hậu phương, tiếp tục đập xuống cái này một trưởng. Tiểu Ngũ, Lục Châu sắc mặt như thường, năm ngón tay nở rộ màu xanh thảm quang hoa, túc trụ tùy niệm thần thông, tuyệt thánh khí chí trưởng ấn ầm vang đánh vào kia người trên lưng. Kia tên Hắc Ngô Vệ không chút huyền niệm nhào về phía trước, trong miệng thốt ra nhất đạo huyết tiễn, tại mặc sắc cương khí vờn quanh hạ, cực giống máu đen. Đinh, đánh giết một mệnh cách, hoạch đến 6.000 điểm công đức. Giết mệnh cách không quá thỏa đáng, lúc này không phải cân nhắc kiếm công đức thời điểm. Thái huyền chi lực trung quy có hạn, nhưng mà cái này một trưởng bày ra hắn thực lực cường đại. Mạc Hành Lộ nhìn đến kia lam quang, đột nhiên có chủng cảm giác quen thuộc, nói, là hắn, người nào, giết Dư Trần Thù vị kia lão tiền bối, vậy mà là hắn. Huyền Thành Tử cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Giết Dư Trần Thu thời điểm, chỉ là thập diệp, hiện nay một năm còn không có đến, liền nắm giữ dùng một địch sáu Hắc Ngô vệ thực lực. Kia Hắc Ngô vệ bị diệt một mệnh cách mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Hai vị đội trưởng vũ động trường kích bị hắc sắc cương khí vờn quanh. Bốn phía khu vực tựa hồ biến đến âm trầm, giống như khí thế của bọn hắn trở nên cường đại. Pháp thân, phía tây Hắc Ngô vệ mở ra pháp thân, mặc sắc tinh bàn tam đạo mệnh cách lập tức kích xạ ra cương ấn quang trụ. Lục Châu Hư lắc né tránh, đệ tứ mệnh cách lực lượng sử dụng ra, lại giống như là biến mất tại chỗ như vậy. Người đâu? Cẩn thận! Trong chớp mắt, Lục Châu lấp lóe một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại kia hắc sắc thiên giới sau lưng, năm ngón tay ma đà thủ ấn chế trụ kia thiên giới lượn quanh pháp thân, trưởng đao nở rộ lam quang, hướng liên tọa mệnh cung rơi đi. Cực hạn tốc độ, lệnh Hắc Ngô vệ không rét mà run. Không, xẹt, Lục Châu cái này một trưởng đao hung hăng bổ ra mệnh cung. Pháp thân lập tức bị trọng thương, phía sau tinh bàn tam đạo mệnh cách đồng thời dập tắt. Mặc dù không có hoạch đến công đức, nhưng mà sự thật chứng minh, chém giết mệnh cung có thể trực tiếp hủy đi mệnh cách, không có pháp thân, thân trước cái này vị Hắc Ngô vệ lập tức biến thành nhỏ yếu cừu non. Cùng lúc đó, bốn phía Hắc Ngô vệ đánh tới, lui, chân hạ sinh lam liên, liên hoa nở rộ, mênh mông lam liên lực lượng đem nhào tới Hắc Ngô vệ bắn bay. Phanh phanh phanh phanh, quanh Đông Lâm sơn mạch vừa tốt bị lam liên cắt đứt, liền giống như là đao tại đậu hũ vạch một đao. Năm tên Hắc Ngô vệ đánh bay đồng thời, cùng không trung tiêu thất. Lục Châu thuận thế năm ngón tay nhấn tại kia tên mệnh cung bị hủy Hắc Ngô vệ lồng ngực bên trên. Oanh, rơi xuống, nặng nề mà nện ở sơn mạch bên trong. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Lục Châu tuyệt không buông lỏng cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có bóng người. Cái này là cái gì bỏ chạy bí pháp? Lục Châu nội tâm kinh ngạc, nhưng mà sắc mặt thong dong, đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện biến cố. Thái huyền chi lực dùng 3 lần, hao tổn đạt một nửa. Như thật muốn dùng hết át chủ bài, Lục Châu cũng có bản lĩnh đem hắn nhóm toàn bộ chém xuống. Chỉ là rất không có lời. Cái này lúc, Lục Châu tai nội ẩn ẩn bám vào thái huyền chi lực. Ẩn thân pháp. Có thể thấy chính mình đối thiên giới lượn quanh chiến đấu, vận y như cũ không đủ. Nhan chân lạc tặng cho thư tịch, vốn là cơ bản thường thức. Nếu là cao giai hoặc là đặc biệt bí pháp, lại thế nào khả năng tùy tiện bị người ta biết. Thính lực thần thông bám vào phương viên ngàn mét. Côn Lôn chính tông, trùng hư quan, vấn thiên tông tất cả mọi người nhất cử nhất động. Hô hấp, nhịp tim, đều tại hắn cảm giác phía dưới. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Thành Tử các loại người. Chỉ nhìn cái này, mọi người nhất thời lơ lửng quỳ bái. Lão tiên sinh thứ tội. Mấy ngàn người đồng thời quỳ xuống đất. Lão tiên sinh thứ tội. Đông, đông, đông, tiếng tim đập. Lục Châu lực chú ý cũng không trên người bọn hắn, mà là nhìn về phía Đông Lâm sơn mạch phía bắc. Hắc Ngô vệ tựa hồ chính là từ phía bắc đến. Làm hạ thi triển lấp lóe, hướng bắc thuấn di mấy ngàn mét, đứng lơ lửng giữa không trung, tiếp tục lắng nghe. Đông, đông, đông, cực kỳ mịt mờ tiếng tim đập. Đón lấy, tiếng tim đập im bặt mà dừng. Bốn phía tĩnh đến đáng sợ. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, một tay chắp sau lưng, trầm thấp nói, cùng lão phu chơi mèo vờn chuột. Lục Châu xuất trưởng, kim sắc trưởng ấn hướng kia tiếng tim đập dừng lại phương hướng bay đi. Kia là một ngọn núi đá phía sau. Oanh, cái khác bốn tên Hắc Ngô vệ dây lát ở giữa xuất hiện, tập thể lao đi kia tên bên trong trưởng ấn Hắc Ngô vệ, lấp lóe chạy trốn. Đi, đi đâu? Lục Châu dùng khoa trương hơn tốc độ đuổi theo. PS, canh 5, tăng thêm, còn thiếu 12 chương.